Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, đàn bò không hài hòa. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cứ ăn cùng Dina chạy về mục trường. Dừng xe cảm thấy hôm nay bầu không khí rất đặc biệt. Tại sao? Trước kia đây là một thời điểm vừa xuống xe. Teddy võ tòng han những thứ này cái các tiểu tử đã sớm một cổ não tiến lên đón. Cọ chân, vểnh lên trước cái đuôi nũng nịu, sau đó Dina bắt đầu cái này sờ một cái hôn hôn cái đó. Hướng về phía mỗi một tới một ở trên một câu, mẹ trở về muốn mẹ không? Cái này có thể nói là bình thường chiêu thức, ngày hôm nay đột nhiên lập tức không có, bọn nhóc cũng không biết chạy đi đâu. Chỉ có hồ ly người một nhà đưa bốn cái đầu nhỏ thô bỉ ở thang lầu phía dưới nhìn hai người. Có Dina ở cư an bên cạnh, bọn tiểu hồ ly không dám tới. Không có long trọng hoan nghênh trở về nhà chàng diện, ngược lại để cho hai người cảm thấy thiếu đi một chút gì. Dina mang trên mặt lo lắng quay đầu hỏi cư an, bọn nhóc chạy đi đâu? Sẽ không chạy ra mục trường đi đi. Cư an ôm Dina bả vai. Sẽ không, ta nhà những cái kia cái đứa nhỏ ngươi còn không biết. Chính là ở gian nhà vùng lân cận hoạt động, cho dù là ra mục trường, ngươi xem đại kim cùng tiểu kim cũng đều không có ở đây. Mấy cái cũng khẳng định chung một chỗ. Hơn nữa, nếu như nhóc cửa thất lạc Thomas khẳng định ở trong điện thoại mặt nói cho chúng ta. Đừng lo lắng, ngươi về phòng trước bên trong đi. Ta bị lên ngựa đi đàn bò nơi đó xem. Ta cùng ngươi cùng đi. Sau đó ta đi tìm một chút đứa nhỏ, Dina nói xong cũng bước nhanh hướng chuồng ngựa đi tới. Cư An chỉ giỏi một cái người xách hành lý bước nhanh đi về phía gian nhà đem hành lý bỏ vào nhà cửa. Đi theo xoay người cũng hướng chuồng ngựa chạy đi. Đến lúc chuồng ngựa lúc này liền thấy được Dina đã đem đậu cỏ kêu đến bên người đang cho đậu cỏ bị. Yên ngựa, mỗi lần Dina ở thời điểm, Cư An cũng chỉ có thể chọn khác một con ngựa. Bông Tuyết vẫn còn ở mang thai trong. Thật sự là không thể cưỡi. Mấu chốt là đậu cỏ kêu thuận lợi. Cư An cùng Dina một cái huýt sáo chỉ cần đậu cỏ ở vùng lân cận. Lập tức mình liền vui vẻ chạy tới. Dĩ nhiên trừ hai người ra bên trong mục trường người khác thổi chết huýt sáo hắn cũng không biết phản. Ứng ngươi. Cư An không thể làm gì khác hơn là đi tới bên trong chuồng ngựa mặt. Ở công cụ trong phòng cầm một cái dây cương hướng bảy ngựa phương hướng. Tùy tiện nhảy một con ngựa khoác lên dây cương. Dẫn tới chuồng ngựa trước mặt cho ngựa con bị yên ngựa. Cư An đang cúi người xuống hệ nịt đai yên đâu. Liền nghe được ngồi ở đậu cỏ trên lưng Dina một tiếng huýt sáo vang lên. Sau đó liền nghe được không trung truyền tới hai tiếng lanh lảnh ưng gáy. Dina vui sướng nói. Đại Kim, Tiểu Kim. Đến mẹ tới nơi này, ngẩng đầu một cái liền thấy hai tên du côn đã từ không trung tuột xuống. Dina giang hai cánh tay ra tiếp nhận hai bọn họ, một chảo ở Dina cánh tay. Đại Kim cùng Tiểu Kim hai anh em cái liền rời mấy bước. Đứng ở Dina đầu vai, đem miệng đưa vào Dina tóc bên trong cả, giúp Dina chải đầu làm tóc, không để ý tới mẹ con bọn hắn gặp nhau. Cư An tiếp tục cúi đầu hệ nịt đai yên vội vàng. Chỉ trong chốc lát Cư An liền chuẩn bị kỹ càng công tác. Thử một chút yên ngựa kiểm tra xuống ngựa cái. Sau đó phóng người lên ngựa. Cưỡi cái con này màu nâu không biết tên ngựa dựa vào đến Dina bên người. Đưa tay một cái từ Dina trên bả vai nhận lấy Đại Kim. Đưa đến mình cánh tay trước ở trên hướng về phía Đại Kim nói. Bọn nhóc cũng ở địa phương nào. Biết mang ba mẹ đi tìm hạ. Sau đó run một cái cánh tay. Đại Kim lập tức vỗ cánh mang theo một hồi gió lạnh chui vào Cư An trong lỗ mũi. Làm hại Cư An thiếu chút nữa hắt hơi một cái. Đại Kim bay lên bầu trời lẩn quẩn vòng một vòng liền quay đầu bay. Cư An cùng Dina lập tức đi theo lên. Tiểu Kim cái này coi thường Đại Kim trên không trung kêu gào tiếp tục ở Dina đầu vai. Ngẩng đầu nhìn trời không trung anh. Có Đại Kim ở trên trời dẫn đường. Cư An cùng Dina liền thúc giục dưới quần con ngựa xòe ra bốn vó chạy như bay. Chỉ trong chốc lát liền thấy cách đó không xa mấy cowboy cưỡi ngựa đang bò lớn bầy bên cạnh bận rộn. cùng chạy hơi gần một chút, liền thấy Teddy đầu nhỏ thân ở cỏ nuôi súc vật bên ngoài. Thỉnh thoảng vùi đầu đi, còn như Võ Tòng đi tới mấy mét địa phương xa mới nhìn thấy. Cái này quá lùn, cỏ nuôi súc vật lại quá cao. Xa xa thật sự là không dễ dàng phát hiện. Hắn cùng Tiến bảo hai anh em cái ngược lại không ở bên người. Nghe tiếng vó ngựa, Teddy vừa quay đầu liền phát hiện cứ ăn cùng Dina hai cái. Quay đầu giống lên một tiếng liền hướng hai người phương hướng chạy tới. Cứ ăn cùng Dina vội vàng xiết ở dây cương, để cho con ngựa ngừng lại. Lần này đừng đạp phải Teddy cái này. Dina ngược lại là lập tức xoay mình xuống ngựa, đem tiểu kim bỏ vào trên yên ngựa. Mình thì ôm Teddy cùng Võ Tòng hai cái. Lúc này cứ ăn mới phát hiện Võ Tòng trong tay còn kéo một cái túi lưới. Bên trong thả mấy cái đại hoàng trái táo. Trong miệng cắn một cái. Trong một cái tay khác còn cầm một cái. Trong tay cái đó bị gặm một hớp lớn. Nhìn vậy hình dáng lớn nhỏ. Nhất định là Teddy cắn. Võ Tòng miệng cũng không có lớn như vậy, hơn nữa Võ Tòng là không ăn quả ra. Lắc đầu một cái. Thúc giục dưới quần ngựa từ Teddy mấy cái bên cạnh đi qua. Cư An liền hướng các cowboy đi về phía. Bên này cowboy cũng không thiếu. Chừng 10 cowboy cộng thêm Lauren cùng Thomas mục trường, hơn một nửa cowboy đều đến bỏ lớn bầy. Bên này, Cư An giục ngựa đi tới đi theo một đám cowboy lên tiếng chào. Thomas chỉ đồng cỏ ở giữa đàn bò đối với Cư An cười khổ nói. Lúc này mới bình tĩnh lại không bao lâu. Phỏng đoán lập tức lại muốn bắt đầu. Trước mặt chết mấy con bò chúng ta cái này hai ngày cũng xử lý tốt. Bất quá thịt thật sự là quá nhiều. Không chỉ ngươi nơi đó. Hiện tại tất cả cowboy nơi đó đều là một khối lớn thịt bò. Nghe Thomas mà nói. Cứ ăn hướng trong sân đàn bò vừa thấy. Ngược lại là lập tức phát hiện bất đồng. Trước kia bò đều là một nhóm nhỏ một nhóm nhỏ. Bây giờ phân tiến vào bò xám cũng bốn tản ra, mỗi một người dẫn 500-600 con bò tìm một đĩa. Phương ăn cỏ, rõ ràng vòng ở màu xanh cỏ nuôi súc vật ở trên liền cho thấy đi ra. Hai cái bò đực xám chiếm đặt đồng cỏ bây giờ đều có chừng 10 thước khe hở. Phía trên không một đầu bò ăn cỏ. Bê con trong đám công bò xám ăn vài miếng liền ngắc đầu lên cảnh giác nhìn bốn phía. Nhìn mỗi đầu bò xám bên cạnh bò cái người người cường tráng cao lớn. Đen bóng màu lông khỏe mạnh tỏa sáng. Phỏng đoán đều là tốt nhất bò cái. Bò lớn bầy bị những thứ này bò xám chán. Đàn bò bên trong vốn là một ít bò đực hướng về phía bò đực xám nơi này bò cái nhìn chằm chằm. Thấy được loại chuyện này cứ ăn trong lòng cũng bắt đầu phát khổ đứng lên. Ngươi một đầu bò chiếm nhiều như vậy bò cái có thể không gặp khác bò được ghen tị sao? Có thể bận rộn tới không? Cái này cũng mau so ở trên Trung Quốc cổ đại hoàng đế. Tam cung lục viện 72 phi tử cũng còn chưa tới 500-600 đi. Hướng về phía Thomas cùng Lauren hai người hỏi. Điều này có thể giao phối tới sao? Nhiều như vậy đầu bò cái. Ngoặc kép, Lauren nghe gật đầu một cái cười một tiếng nói. Mấy ngày nay ta nhìn xuống, phát hiện giao phối ngược lại là thật không có vấn đề gì. Đám này công bò xám thật còn chính là một giao phối máy móc. Lời còn chưa dứt, tựa hồ là muốn nghiệm chứng một chút, cách đó không xa một cái công bò xám liền cưỡi một cái ăn cỏ. Bò cái trên lưng, vui vẻ bận làm việc đứng lên. Cư An nghe lời này hướng về phía Thomas cùng Lauren nói. Vậy bây giờ có phải hay không đem nhóm lớn bên trong một ít bò đực làm ra tới? Đối với làm sao đối phó đám này bò đực cứ ăn thật sự là một chút đầu mối cũng không có. Hay là nhỏ không tới đi học tuổi thời điểm nhà ông nội bên trong nuôi một đầu lão trâu. Cùng mình bên trong mục trường tình huống căn bản không phải có thể so sánh. Thomas hơi gật đầu một cái. Bây giờ cũng chỉ có biện pháp này. Chờ ngươi trở lại quyết định rốt cuộc là bán những thứ này quét xuống bò đực hay là thế nào nói. Đều phải ngươi quyết định. Cái này hai ngày ta đi theo Lauren mang đám này cowboy chính là phân hóa ra bò đực phân đi ra. Ngoài cũng bỏ vào lan can bên trong. Bất quá ngươi phải nhanh lên một chút quyết định. Bò đực động dục nóng này rất nóng này. Không qua mấy ngày nói không chừng lan can liền khó giữ được. Nói xong chỉ đàn bò trong bận rộn các cowboy. Mọi người đang đàn bò bên trong đuổi mấy đầu đen bò đực. Muốn đem vậy mấy con bò đen đuổi khỏi đàn bò. Vậy mấy con bò đen cũng không như thế nghe lời. Khắp nơi ẩn núp, các ngươi cái gì đề nghị? Cũng nói một chút, cứ an hướng về phía hai cái ông cowboy nói. Ta cùng Thomas thương lượng một chút. Tốt nhất chính là trước đưa một ít đi đấu giá thử một chút. Tuy nói đã qua đấu giá loại bò tốt nhất thời kỳ. Nhưng là thử một chút cũng không quan hệ. Tốt nhất không được đưa đồ tể trang. Bây giờ giá cả thật sự là quá thấp. Đồ sát làm thịt mùa mới vừa qua không mấy tháng thành phố tràng thượng thịt còn không có tiêu hao. Hết Lauren hướng về phía cư an nói. Gật đầu một cái cư an hướng về phía hai người thở dài nói. Vậy thì làm như vậy đi. Mau sớm xử lý xong những thứ này nhân tố không an định. Đối với những cái kia cũng không có việc gì không tự lượng sức khiêu chiến bò đực xám những cái kia. Tinh trùng lên óc đen bò đực cũng xử lý như vậy. Tóm lại lấy bò xám làm trọng. Cư an một câu nói này liền quyết định quan điểm chính. Còn dư lại liền cho Thomas cùng Lauren phát huy. Nói xong những thứ này. Thomas cùng Lauren hai người liền dục ngựa giúp các cowboy đuổi nổi lên bò tới. Cư an mới vừa đứng nhìn một hồi. Liền phát hiện đen đàn bò bên trong một cái đại hắc bò được hướng một cái bò xám bầy bên cạnh đi tới. Phát hiện cái này đen bò được chiều hướng. Đàn bò bên trong bò được xám liền ọ ọ kêu một tiếng dành cho cảnh cáo. Nhìn cảnh cáo không có hiệu dụng liền tiến lên đón. Cùng hai con bò được hơi vừa đi gần. Liền phát hiện khác biệt. Bò đực xám so với kia đầu đen bò đực lớn ròng rã hai vòng nhiều. Bò xám nhọn sừng dài cũng so đen bò đực dài gấp mấy lần. Nhìn hãy cùng một cái học sinh tiểu học muốn khiêu chiến học sinh trung học tựa như. Hơn nữa cái đó học sinh trung học trong tay còn cầm đem đại khảm đao. Lúc này chó chăn bò cửa phát hiện tình trạng. Hướng về phía bên này rưng rưng hầm hừ. Sau đó chạy tới. Cư An vừa thấy vậy chỉ chó chăn bò phía sau còn đi theo mấy con trai trai đầu nhỏ. Mấy cái đứa nhỏ còn không có cỏ nuôi súc vật cao. Đi theo chó chăn bò phía sau. Không tới gần bên cũng không phát hiện được. Nguyên lai là thứ hai ba dưỡng dục con chó nhỏ vậy chỉ chó mẹ. Lại vừa thấy Han cùng Tiến Bảo hai cái cũng xen lẫn trong cún con trong nhóm. Đi theo mình bà vú hướng bò được hầm hừ. Cái này hai đứa nhỏ người tiếng kêu lại nhọn lại nhỏ. Vô cùng chói tai. Thật xa chỉ nghe đến. Cư An nghe được. Dĩ nhiên cũng thì đồng nghĩa với không xa Dina nghe được. Ngay tại hai đứa nhỏ đồ tiếng kêu còn không có rơi. Liền nghe được Dina lớn tiếng kêu một tiếng. Tiến Bảo Han. Ngoặc kép. Hai đứa nhỏ người liền đưa cổ dài. Lúc này mới đem đầu đưa tới cỏ nuôi súc vật ở trên. Phát hiện Dina, lập tức ném bà vú cùng một đám sữa huynh đệ. Ngao ô kêu. Hướng Dina phương hướng chạy nhanh tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tayuien.com/loi-ai-noi-tay-noi-ngui-ngui-ngui-tsuy-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.